Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 253, giao dịch. Đường binh theo Hỏa Linh Đại Vu nói chuyện kéo dài ước chừng một cái hơn tiếng thời gian. Bọn họ ban đầu còn thảo luận ví dụ như hội giao dịch các loại sự việc. Kết quả đến cuối cùng hai người nói đến đối với hệ lửa pháp thuật vận dụng theo ngọn lửa điều khiển. Đường binh rất ít có thể cùng người khác trao đổi trong tu luyện sự việc. Bởi vì lâu dài tới nay đều là chính hắn đang tu hành. Lần này cây Hỏa Linh Đại Vu trò chuyện để cho hắn được lợi không thiếu. Mặc dù không phải là một cái hệ thống tu luyện bên trong, nhưng là đối với quả cầu lửa thuật cái này hệ lửa căn bản pháp thuật vận dụng lên, Hỏa Linh Đại Vu quả thật rất có tiêu chuẩn. Đường binh vừa đi theo Hỏa Vũ đi đến đường bộ lạc chỗ ở tạm thời, một bên ở trong đầu âm thầm chắc sao trước, dựa theo gương mặt tới xem, Hỏa Linh Đại Vu tuổi chừng trên trái đất 70 tuổi dáng vẻ. Bất quá cân nhắc đến phù thủy bản thân tuổi thọ liền dài, hơn nữa linh khí dễ chịu, Hỏa Linh Đại Vu tuổi tác thật sự là không dễ đoán đo lường. Đối với một cái có thể kéo dài 200 năm hội giao dịch, đường binh rất là có hứng thú tham gia. Thời gian dài, tham gia bộ lạc hơn, phát hiện một ít đồ hữu dụng tỷ lệ vậy sẽ lớn hơn phải không? Nghe Hỏa Linh Đại Vu nói, Sơn Hạo bộ lạc lại có thể bắt đầu cầm một ít đồng xanh vũ khí tới đồ trao đổi. Cái này thuyết minh nơi này dưới núi trên bình nguyên bộ lạc bước vào đồng xanh thời đại. Nhưng là lại suy nghĩ một chút tiêu diệt ở trong chiến tranh văn minh và đất đai. Đường binh trong lòng cũng là một hồi níu níu suy nghĩ một chút trên trái đất thích khắp nơi gây rắc rối người khi dễ nước Mỹ. Suy nghĩ một chút tự đại thêm nghèo hoành con voi. Lại suy nghĩ một chút một mực len lén làm quân đội chân chậu gà. Muốn đem tất cả mọi thứ biến thành mình Nam Hàn tử. Đường binh thật lo lắng mình về trái đất lúc gặp được một phiến man hoang di tích. Chiến tranh là loài người phát minh hủy diệt mình lớn nhất bệnh ung thư. Không biết là vì cái gì, ở đường binh bái phỏng qua những bộ lạc này, đều là cầm quý khách đặt ở trại ở giữa độc lập doanh trại ở giữa. Có thể là vì mình bộ lạc an toàn đi. Đường bộ lạc một nhóm 21 người, hơn nữa 21 đầu thú cưỡi theo thỏ chết bầm tinh tử. Vừa vặn chiếm cứ một cái nho nhỏ doanh trại. Doanh trại này ngay tại trại tại nơi hẻo lánh. Tiến vào trại sau đó, đường binh tạm thời lại nữa đi suy nghĩ chiến tranh theo hòa bình vấn đề. Đại lực, đại tráng, thạch đầu, các ngươi mang người cầm chúng ta mang tới đồ gia thú, đồ sứ, lương thực cầm đến bên kia trên đất trống đi tiến hành giao dịch. Ta theo bọn họ Hỏa Linh Đại Vu nói qua, hắn rất thích chúng ta tới giao dịch. Đó là chuyên môn khu giao dịch. Đúng rồi, sớm một chút dẹp quầy. Buổi tối có đống lửa dạ hội. Ta cũng không đi khu giao dịch. Đường binh tìm cái bằng gỗ nhà, quyết định nghỉ ngơi một chút. Dạ, chủ nhân, đại lực đại tráng mang thạch đầu đào thái còn có mười mấy chiến sĩ cấp thấp mang thứ này đi đặc. Biệt hoa đi ra ngoài khu giao dịch. Bên trong căn phòng, đường binh cầm ra notebook. Bắt đầu ghi chép theo Hỏa Linh Đại Vu nơi này giao nói chuyện được tin tức. Chân núi tộc người tiến vào đồng xanh thời đại. Thuyết minh văn minh tiến trình so trên núi nhanh hơn. Có thể cầm muối ăn tới giao dịch. Thuyết minh bọn họ biết phơi muối pháp. Cái loại đó bổ túc quần áo đóa hoa. Phỏng đoán chính là cây bông vải. Không biết có hay không biến dị. Còn có cái gọi là quả hỏa diễm. Liền là trên trái đất quả hỏa long, chỉ bất quá chứa nhàn nhạt hỏa linh khí, thích hợp hệ lửa người tu luyện. Đường binh ở chỗ này ghi chép thời điểm, đại lực đại tráng nơi này lại bị người vây lại. Dĩ nhiên, không phải có mâu thuẫn đánh nhau, mà là bị mua đồ người vây lại. Đại lực đại tráng ở Hắc Hà Cốc thời điểm tham dự qua bán quần áo hoạt động. Ngược lại không xa lạ. Ở hai người bọn họ dưới sự chỉ huy, Đoàn người rất nhanh dọn xong gian hàng. Hòn đá nhỏ đầu còn chỉ huy người thét to lên. Cũng đến xem à. Thuần Chánh Hắc đồ gốm chế phẩm. Một kiện chỉ cần một cái cấp 5 ma hạch. Xem cái này chén. Nó lại lớn lại tròn. Còn đặc biệt bền chắc bền. Vô luận là bới cơm hay là uống nước. Đều là ngươi cao nhất lựa chọn. Đi qua đinh ngang qua đừng bỏ qua à. Cấp 6 đỏ da trồn chế tạo áo ngực. Vừa bền chắc lại đẹp. Mặc nó vào chẳng những có thể thể hiện ra người phụ nữ hình dáng. Bảo vệ người phụ nữ thân thể. Càng có thể gia tăng mị lực của nữ nhân à. Một kiện chỉ cần một khối cấp 6 ma hạch. Không sai, chính là cấp 6 ma hạch. Không phải cấp 5 cũng không phải cấp 7. Chỉ là một khối cấp 6 ma hạch là có thể cầm xinh đẹp như vậy quần áo mặc lên người. Vàng ống bắp hiện lên kim quang. Vàng ống bắp chính là thơm. Cũng tới xem một chút. Đây là chúng ta đường bộ lạc các cô gái từ núi cao nhất lên đào được tốt nhất bắp. Người chỉ cần cầm nó mài bể. Ở trong nước nấu đi ra chính là nhất mỹ vị bắp cháo. Cũng tới xem à. Đây chính là bột bắp. Ta sẽ đem nó làm thành bắp cháo. Cũng tới nếm thử à. Cái này chỉ cần giống nhau sức nặng yêu thú cấp 6 thịt khô để đổi là được. Ngoạc kép. Được rồi. Hòn đá nhỏ đầu tiếng la chân chính cầm bốn phía tới vây người cho kinh trước. Ở dĩ vãng trong năm tháng. Tất cả khu giao dịch đều là yên lặng. Đỉnh hơn chính là một ít tiếng trả giá. Giống như là đá như vậy thật đúng là đầu một lần gặp. Bất quá người xung quanh chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt. Liền đem ba cái gian hàng bao vây. Dĩ nhiên, khác biệt vẫn phải có. Đồ gốm trong gian hàng là một ít dẫn mẹ đứa nhỏ và lớn tuổi người phụ nữ ở hạch hòi. Các nàng đều cần vì mình ổ nhỏ thêm một ít đồ gốm chế khí cái. Vừa vặn thỏa mãn các nàng. Vây quanh ở bắp gian hàng bên cạnh là một ít hơn nữa lớn tuổi cụ già. Bọn họ chỉ là vây quanh bắp xem. Cũng không có mua ý nghĩa. Chỉ chờ thạch đầu chỉ huy người chịu đựng ngọc tốt cháo nếm mùi một chút nói sau. Người nhất hơn, náo nhiệt nhất gian hàng. Chính là đồ gia thú gian hàng. Không có biện pháp. Đường bộ lạc đồ gia thú ở Hắc Hà Cốc trong đại hội xuất tấn đầu ngọn gió. Người khác học được sẽ vậy không làm được tốt như vậy nhìn. Dứt khoát trực tiếp đi mua. Bây giờ, đường binh mang tới những quần áo này đều là phụ nữ cửa dùng đẹp mắt nhất gia thú làm được nịt ngực. Quần cụt các loại quần áo. Những quần áo này bản thân liền đẹp. Hơn nữa không mệt mỏi cao cấp gia thú xen kẽ trong đó. Khiến cho được hỏa sơn bộ lạc các cô gái làm ái mộ. Các nam nhân làm căm hận. Hay, to con, cho ta vậy một kiện màu đỏ áo ngực và màu trắng quần cụt. Nơi này là hai khối ma hạch. Một cái cao gầy người phụ nữ cầm hai khối cấp 6 ma hạch ném cho đại lực. Còn oan đại lực một mắt. Đại lực cười ha hả cầm hai bộ quần áo đưa cho người phụ nữ này. Nhân tiện vẫn còn cho nàng một cái mập mờ ánh mắt. Đại ca ca. Ta muốn cái này một kiện. Không, vậy một kiện, cũng không phải. Ai nha, rốt cuộc muốn cái nào tốt đây? Đây là một nhỏ tuổi con bé phạm vào lựa chọn chứng sợ hãi. Lúc này, hỏa án thận trọng kéo lại hòn đá nhỏ đầu quần áo. Tiểu ca ca, cái này hai khối đá xinh đẹp có thể hay không đổi một cái váy đâu. Hòn đá nhỏ đầu nhìn xem hỏa yến trong tay màu đỏ tinh thạch. Không chút do dự liền muốn cự tuyệt, chỉ bất quá hắn nói còn không có lối ra, liền bị cưỡi tinh tử tới đây chơi đùa thỏ chết bầm cho bay đá một cước. Thế nào? Thạch đầu nghi ngờ quay đầu xem nhà mình Long Vu đại nhân thú cưng. Thỏ chết bầm ngược lại là có thể sử dụng linh tiếng nói chỗ vỡ ói tiếng người, nhưng là nó vẫn không có ở đường bộ lạc trước mặt người lộ ra qua. Cho nên nó trực tiếp mệnh lệnh tinh tử kéo hòn đá nhỏ đầu quần áo đi đường binh bên kia quăng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https.